Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, giả thuyết đại sảnh 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Bính 9, không cần thiết ở lữ trình sau khi kết thúc mới dùng che chắn danh hiệu loại đạo cụ, đây là. Bách Hiểu Sinh trở về lữ đội nơi dừng chân sau nói câu đầu tiên lời nói. Nếu phải dùng. Cũng là ở tiến vào lữ trình thời điểm, thời gian lui trở lại Vương Bành phái đám người mới vừa trở. Về lữ quán, đem Miêu Phương Phỉ đám người an trí tới rồi điểm dừng chân. Mao Tiểu Nhạc đi thẩm bọn họ. Bách Hiểu Sinh thẩm Vương Bành phái, lữ trình bắt đầu đến kết thúc tuyệt đại đa số thời gian bính chín. Phát sóng trực tiếp màn ảnh đều bị che chắn. Cho dù Bách Hiểu Sinh có thể từ người khác hành động phỏng đoán ra bính chín đại khái hướng đi. Nhưng Vương Bành phái có thể giảng rõ ràng hơn, không bắt lấy bính chín. Không mang về Úc Hòa Tuệ. Thậm chí liền lên núi thẳng đều ném Vương Bành phái ôm lập công chuộc tội tâm. Vắt hết óc, từ mới vừa lên xe bắt đầu. Giảng phá lệ kỹ càng tỉ mỉ. Liền, bính chín, xuyên y phục đều giảng rất rõ ràng, rốt cuộc Vương Bành phái từng cùng hắn ngồi ở. Cùng nhau, màu trắng đầu tóc, kính râm, mũ, khẩu trang, áo gió, nửa lộ chỉ bao tay. Cơ bản đem sở hữu làn da đều che đi lên. Trang điểm cùng huyết giáo đường bên kia quỷ hút máu dường như, Vương Bành phái nhớ tới liền buồn. Bực, việc lạ. Ta mới vừa lên xe thời điểm liền cảm thấy tiểu tử này không thích hợp. Phía sau lại cứ toàn bộ cảm thấy hắn là bính chín, từ khi nào bắt đầu cho rằng hắn là bính chín. Hắn mang lên đồng thau mặt nạ bắt đầu đi, Vương Bành phái lắc đầu. Tại đây phía trước ngay cả Lâm Hy cũng không nhận ra tới hắn là bính chín, hắn mới vừa lên xe khi. Không có mang mặt nạ sao? Không có, Vương Bành phái sờ sờ cằm, bổ sung nói, nhưng là ở mang mặt nạ trước, hắn liền biểu hiện ra, vô đau, cái này đặc tính. Sợ tới mức Lâm Hy quá sức, ngay sau đó Vương Bành phái đem xe buýt thượng phát sinh sự tinh tế toàn. Giảng cấp Bách Hiểu Sinh nghe, rốt cuộc phát sóng trực tiếp là từ tới Ô Loa Sơn sau bắt đầu. Phía trước này đoạn trừ bỏ các lữ khách. Ai cũng không biết, hắn dùng thay đổi danh hiệu loại đạo cụ, Bách Hiểu Sinh nói. Phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề biểu hiện chính là bính chín. Lữ trình tin tức hướng dẫn du lịch bính chín cũng vẫn luôn không có thay đổi danh hiệu. Loại đạo cụ thuộc về hướng dẫn du lịch chuyên trúc che chắn loại đạo cụ một loại. Hướng dẫn du lịch chuyên dụng che chắn loại đạo cụ có thể che giấu lữ trình danh sách thượng. Hướng dẫn du lịch danh hiệu, có thể đem chính mình hướng dẫn du lịch danh hiệu đổi thành một cái khác. Thậm chí sửa chữa phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề, nhưng thông thường là hoàng kim giai trở lên. Hướng dẫn du lịch mới có thể sử dụng, thứ nhất là bởi vì che chắn danh hiệu loại đạo cụ phi thường. Hy hữu sang quý, tầm thường hướng dẫn du lịch tài lực không đủ. Thứ hai là che chắn danh hiệu về sau. Người nếu còn sử dụng qua đi đại gia hiểu biết danh hiệu phối hợp. Kia người khác vừa thấy là có thể nhận ra tới. Tương đương che chắn cái tịch mịch cho nên thường xuyên che chắn danh hiệu hướng dẫn du lịch cơ bản. Đều có đệ nhị bộ. Thậm chí đệ tam bộ có thể phối hợp sử dụng danh hiệu. Danh hiệu so tích phân càng hy hữu chân quý. Nhiều ít hướng dẫn du lịch liền một bộ danh hiệu đều tập không đồng đều. Càng đừng nói mặt khác danh hiệu, cho nên này cơ hồ chỉ có đại hướng dẫn du lịch mới có thể dùng đến, Bách Hiểu Sinh làm ra hai loại. Giả thiết, đệ nhất, bính chín vẫn là bính chín. Loại này giả thiết hiện giờ vẫn bị rất nhiều người tán thành. Liền như Bách Hiểu Sinh phát thiếp lời nói, danh hiệu chính là hướng dẫn du lịch thân phận chứng. Hơn nữa theo bính chín rất nhiều thứ lữ trình Lâm Hy đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Càng chứng thực bính chín thân phận nhưng quy đồ lữ đội người đều biết. Bính chín bị An Tuyết Phong giết. Chuyện này thực bí ẩn. Chỉ có trong đội tinh nhuệ mới biết được cho nên đệ nhất loại khả năng. Không thành lập vậy chỉ có đệ nhị loại. Bính chín, kỳ thật là người khác giả trang, người kia là ai quan trọng nhất, từ Vương Bành phái miêu. Tả Trung, Bách Hiểu Sinh xác định người này sử dụng đạo cụ là ở cùng Lâm Hy khởi xung đột đến hắn nói ra. Các lữ khách hảo, ta là lần này hành trình hướng dẫn du lịch. Bính chín, những lời này trung gian, mà không phải giống những người khác suy đoán. Người này chính là Bính chín. Ở nhiệm vụ kết thúc khi mới ẩn tàng rồi danh hiệu, hắn làm vạn toàn chuẩn bị, Bách Hiểu Sinh nói. Đội trưởng ở lữ trình bắt đầu trước giết Bính chín. Hắn lấy được trước một bước biết Bính chín đem chết. Có năng lực cắm nhập lữ trình. Trước tiên chuẩn bị che chắn danh hiệu đạo cụ. Thậm chí chuẩn bị cùng Bính chín danh hiệu năng lực xấp xỉ đạo cụ. Ta kỳ thật ở trong đội có rất nhiều lần cảm thấy không thích hợp. Nhưng không biết sao hồi sự. Chính là cảm thấy người này là Bính chín. Vương mập mạp buồn bực nói. Bách Hiểu Sinh lắc lắc đầu. Quy tắc loại đạo cụ. Ta nếm thí ký lục hạ Bính chín dung mạo. Nhưng đều sẽ họa thành nguyên Bính chín. Con mẹ nó, Vương mập mạp nghẹn họng nhìn chân chối. Ta trước nay cũng chưa nghe được quá có loại này đạo cụ. Này không phải cùng lữ quán. Nói đến một nửa, hắn ca băng ngậm miệng. Không dám xuống chút nữa nói, ta cũng chưa từng nghe qua loại này đạo cụ, Bách Hiểu Sinh lại nói. Đệ nhất loại giả thiết không có khả năng. Đệ nhị loại giả thiết xác suất cũng cực thấp. Nếu thật là đệ nhị loại, Bính chín tuyệt đối cùng người kia quan hệ mật thiết. Hoặc là chính là người kia con rối, Bính chín là người kia con rối. Chỉ có hắn mới có thể trước tiên biết chính mình con rối bị đội trưởng giết chết. Bằng năng lực của hắn, có lẽ tới kịp an bài này hết thảy, Bính chín đã chết. Người kia tuy rằng tạm thời thoát không khai thân, nhưng khẳng định sẽ có tân động tác, đây là quy đồ lữ đội người nhất trí nhận đồng. Cũng là Vương Bành phái phong ấn thực lực, lẻn vào Tí Mỹ tương Tây nguyên nhân chủ yếu. Khoảng cách năm mặt lễ mừng còn có hơn 3 tháng. Năm nay lại còn không có nửa điểm vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình sáng lập tin tức. Đặc biệt là Á Khu đến nay thậm chí còn không có có được một cái vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Cái này làm cho cao tầng tuyệt đại đa số người đều suy đoán lữ trình địa điểm sáng lập là ở Á Khu, mà vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình sáng lập nhiệm vụ sẽ chỉ ở siêu khó khăn lữ trình xuất hiện, như Túy Mỹ tương Tây, Nhật Bản Long Tam Giác huyệt mộ, Bermuda Tam Giác, cho nên Á Khu cảnh nổi. Hết thảy siêu khó khăn lữ trình đều được đến siêu cao chú ý, đây cũng là ở xác nhận Bính chín nhận được. Túy Mỹ tương Tây đoàn sau, An Tuyết Phong tự mình ra tay. Chu sát Bính chín nguyên nhân, vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình sáng lập quyền quyết không thể rơi xuống đồ tể. Liên minh trong tay, nếu không bọn họ bổn sẽ không nhanh như vậy ra tay đối phó Bính chín. Rốt cuộc Bính chín là trước mắt duy nhất xác nhận, cùng người kia có chặt chẽ liên hệ con rối. Phóng trường tuyến mới có thể câu cá lớn, mà ở An Tuyết Phong giết chết Bính chín sau. Cái này trong đội lại xuất hiện tân, Bính chín. Còn cơ bản xem như kế thừa nguyên Bính chín toàn bộ danh hiệu. Thật sự không thể không làm người nghĩ đến. Là người nọ kịp thời thả xuống tân con rối. Mục đích chính là chiếm trước vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình sáng lập quyền, đặc biệt cái này, con rối. Nơi trốn lộ ra quỷ dị. Nhận ra Vương Bành phái. Đem hắn trêu đùa với cổ trưởng bên trong không nói. Rốt cuộc Vương Bành phái bản thân liền không phải trí lực xuất chúng. Hắn thu phục Úc Hòa Tuệ tàn hồn. Mượn Vương Bành phái thiếu cảnh giác cướp lấy lên núi thẳng. Mới là nhất lệnh Bách Hiểu Sinh để ý một chút nếu hắn thật là tân con rối. Như vậy chân thật thực lực tuyệt đối không thấp. Ở nguyên Bính chín lấy chết. Lại dùng nào đó phương thức che chắn lữ quán bá báo dưới tình huống. Hắn này tay chính là hoàn toàn kim thiền thoát xác, tựa như một giọt máng xối nhập biển rộng, lại không ai có thể phát hiện hắn bất luận cái gì tung tích, loại này khả năng. Cũng là trước mắt tới xem xác suất lớn nhất, người nọ có biết trước loại danh hiệu, thực lực tuyệt cường, có thể trước tiên biết trước đến vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình sáng lập cơ hội. Ở Tý Mỹ tương Tây cũng là có khả năng, có cửu dường như cong giác. Đối, màu đỏ đôi mắt, tay cùng chân đều dài quá đen nhánh móng tay. Có điểm lưng còng, sau lưng nổi lên. Đối, là như thế này, màu đỏ ma văn, bụng kia khối, cánh tay giống như cũng có. Có cái đuôi, màu đen, dài quá màu bạc thứ, thực mềm dẻo hẳn là. Có thể triển đến trên đùi, vương mập mạp là duy nhất gặp qua, bính chín, cuối cùng dị hóa hình thái. Người, hoặc là còn có miêu phương phỉ, nhưng thực lực quá mức cách xa. Miêu phương phỉ còn chưa tới có thể nhìn thẳng, quái vật giai tầng. Chỉ biết lưu lại mơ hồ đại khái ấn tượng. Không thể giống vương mập mạp như vậy kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra tới, là như thế này sao? Bách hiểu sinh bay nhanh ở tấm da dê cắn câu lạc. Thực mau, một cái như ác ma hình người sôi nổi trên giấy. Sinh động như thật, họa người trên lộ ra cổ ma mị lực hấp dẫn. Làm người nhịn không được tưởng vạch trần trên mặt hắn mặt nạ. Tìm tòi chân dung, đúng vậy. Là như thế này, vương mập mạp cuồng gật đầu. Giơ ngón tay cái lên. Chăm lão đệ, người chiêu thức ấy thật sự tuyệt. Thật sự không có để sót. Không có, người nghĩ lại. Xác định không có sao. Này, vương bành phái trần chờ một chút. Không xác định nói. Hắn trên vai tựa hồ có cái kim sắc đường đậu dường như ngoạn ý. Sẽ phi, hẳn là sống. Thoạt nhìn giống ong mật, vai trái vai phải. Vai trái, bách hiểu sinh ở ác ma vai trái bỏ thêm viên đậu nành dường như viên, vực sâu hể. Thiên hướng ác ma loại dị hóa. Không có tiến hóa hoàn chỉnh, bách hiểu sinh buông bút. Trầm ngâm nói, cùng người kia dị hóa phân loại cùng nguyên, có lẽ không phải con rối. Mà là bị hắn đồng hóa tín đồ cũng nói không chừng, ta cảm thấy cũng không phải con rối, vương bành. Phái líu lưỡi, đây chính là vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình sáng lập nhiệm vụ A. Thế nào cũng không nên chỉ phái cái con rối tới. Hơn nữa cuối cùng kia hội, bính chín không có bị xương khô khống chế. Đem khống chế chuyển rời đến miêu phương phỉ trên người kia căn xương khô nơi phát ra với một. Người sinh thời thực lực tới gần giáp đẳng hướng dẫn du lịch. Đối thực lực dưới sở hữu hướng dẫn du lịch đều nên có tác dụng mới đúng. Trừ phi, bính chín, chân thân thực lực xếp hạng tới rồi giáp đẳng. Hoặc là có thể khiêng quá xương khô đạo cụ, có thể khiêng quá xương khô đạo cụ. Kia chân quý trình độ cơ bản có thể cùng lên núi thẳng so sánh. Có loại này đạo cụ hướng dẫn du lịch. Nhân số ở toàn thế giới cũng không vượt qua hai bàn tay, ta muốn tiếp tục nhìn chằm chằm Inca Thái. Dương môn hướng đi, người đem cái này giao cho đội trưởng, bách hiểu sinh đem hắn phỏng đoán sở hữu sự đều điều trị rõ. Giảng ký lục xuống dưới, dừng một chút, lại ở cuối cùng bỏ thêm vài nét bút, sau đó đem tấm da dê cuốn hảo. Giao cho vương bành phái, theo sau đó là vương bành phái hồi lâm thời cứ điểm. Tìm được Mao Tiểu Nhạc, liên quan hắn từ lâm hy đám người trong miệng thẩm ra đồ vật cùng nhau giao cho An Tuyết. Phong, ngoan ngoãn gặp một đốn hành hung, còn muốn bóp mũi dẫn người đi xử lý đồ tể liên minh loạn sạp. Nhưng vương bành phái cũng chịu phục, hắn đã làm sai chuyện. Vốn dĩ nên ai phạt, thậm chí có người còn cảm thấy đây là hảo sai sự, đội trưởng như thế nào không? Bỏ ta đi giết người, vừa ra khỏi cửa Mao Tiểu Nhạc liền oán giận nói. Ta gần nhất thật sự tay ngứa, tuyệt mệnh độc sư bị đội trưởng đoạt liền đoạt đi. Liền cái đồ nhãi con đều không cho ta lưu, nhìn hướng dẫn du lịch tân tinh bảng làm gì? Chúng ta trong đội 180 năm cũng chưa từng vào hướng dẫn du lịch. Vẫn là nói kia bính chín sẽ thượng tân tinh bảng. Đây chính là chỉ có vừa qua khỏi một lần nhiệm vụ hướng dẫn du lịch sẽ thượng, xác thật có này khả. Năng, vương bành phái mặt đều bị đánh sưng. Nói chuyện ô ô thì thầm. Đọc từng chữ không rõ. Bách hiểu sinh có liệt ra loại này khả năng, hắn xem relie tư liệu xem điên rồi. Mao Tiểu Nhạc không thể tưởng tượng, thậm chí muốn cười. Tân nhân hướng dẫn du lịch lần đầu tiên là có thể tiếp nguy hiểm cấp lữ trình. Còn có thể mang ra cái toàn viên tồn tại. Sáng lập tân cảnh điểm. Sáng lập tân lữ trình. Ngươi cảm thấy hắn giống tay mới hướng dẫn du lịch sao? Ta cũng không cảm thấy giống, Vương Bành Phái lẩm bẩm. Bách Hiểu Sinh chính là quá cẩn thận. Đem hết thảy khả năng đều liệt thượng, vừa rồi là hắn cấp An Tuyết Phong niệm đến tin. Bách Hiểu Sinh viết cái gì Vương Bành Phái cũng rõ ràng. Hắn người này tinh tế tới rồi cực điểm. Tư duy phát tán năng lực, logic trinh thám năng lực đều cực cường. Cho dù là thoạt nhìn tuyệt đối không thể tưởng tượng phỏng đoán. Chỉ cần có xác suất xuất hiện, hắn đều sẽ liệt thượng. Vương Bành Phái còn nhớ rõ Bách Hiểu Sinh như thế viết đến. Giả sử vứt đi hết thảy nhân tố. Chỉ suy xét cuối cùng lữ quán bá báo giờ. Cũng không có biểu hiện tham dự giả danh hiệu chuyện này. Còn có một loại khả năng hắn là tân nhân hướng dẫn du lịch. Còn không có cùng lữ quán thân phận chói đỉnh trong lịch sử tồn tại lần đầu tiên bị tuyển nhập. Lữ quán, liền kích hoạt rồi ít loại lữ khách đặc thù thân phận. Trở thành hướng dẫn du lịch thiên phú xuất chúng giả. Thí dụ như giáp ba hướng dẫn du lịch truy mộng nhân, như vậy có thể hay không xuất hiện lần đầu. Tiên bị tuyển nhập lữ quán chính là siêu nguy hiểm cấp lữ trình. Còn có được bính chín thân phận. Ở túy Mỹ tương Tây làm ra một loạt viễn siêu bính chín thực lực. Có thể so với ất đẳng hướng dẫn du lịch phán đoán. Thậm chí cuối cùng còn hoàn thành trước trí nhiệm vụ. Trở thành sáng lập vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình tham dự giả người. Khả năng xác suất cơ bản bằng không nếu không có xe buýt thượng phát sinh sự tình. Bính chín là tân nhân cái này phỏng đoán sẽ không xuất hiện tại đây trương tấm da dê thượng. Bính chín không có chuẩn bị hành lý bao. Quần áo cùng giày cũng không thích hợp lữ trình. Quan trọng nhất chính là hắn ngay từ đầu nhậm Lâm Hy khiêu khích. Thậm chí dung túng, thúc đẩy chuyện này phát sinh. Là vì cái gì? Từ hắn ở toàn bộ lữ trình biểu hiện tới xem. Hắn sẽ không đi làm không có ý nghĩa sự tình. Hết thảy đều có động cơ. Vì đe dọa lữ khách. Triển lộ uy nghiêm. Hắn là bính chín. Không cần như thế. Cũng không nên lấy tuyệt đối trung thành hắn Lâm Hy khai đao. Lâm Hy hỏng mất sau. Hắn lấy ra đồng thau mặt nạ. Trở thành bính chín. Càng giống hoàn thành nào đó nhiệm vụ. Đạt được khen thưởng. Dù vậy, bính chín là tân nhân hướng dẫn du lịch xác suất như cũ cực thấp. Kiến nghị kết hợp Mao Tiểu Nhạc xét duyệt kết quả suy xét giả như bính chín là cuối cùng suất. Hiện ở xe buýt người trên. Này loại suy đoán trở thành phế thải. Phản chi hướng dẫn du lịch vĩnh viễn là cuối cùng một cái lên xe người. Đây là lữ quán quy tắc. Nghe nói ban đầu thời điểm. Hướng dẫn du lịch là cái thứ nhất đăng xe. Nhưng từ mỗi hướng dẫn du lịch mượn cơ hội này ở sở hữu trên chỗ ngồi động tay chân. Do đó khống chế lần đó lữ trình sở hữu lữ khách. Tạo thành cực đoan ác liệt ảnh hưởng. Từ đây lúc sau lữ quán quy tắc liền thay đổi mà các lữ khách cam chịu ngồi xuống. Là từ sau đi phía trước. Mặt sau chỗ ngồi ngồi đầy. Mới có thể đi phía trước ngồi. Trước nhất bài vị trí muốn để lại cho hướng dẫn du lịch Vương Bành Phái bởi vì là phong ấn thực lực. Dùng đặc thù thủ đoạn mới có thể ở hướng dẫn du lịch lúc sau. Ở cuối cùng lên xe. Hắn lên xe khi trên xe không có khác vị trí. Bính chín ngồi ở trước nhất bài cho nên Vương Bành Phái thói quen tính cho rằng hắn là hướng dẫn du lịch. Thế nhưng không có nghĩ tới Úc Hòa An là bọn họ bên trong cái thứ nhất lên xe người, Mao Tiểu Nhạc. Nheo lại đôi mắt, nhẹ giọng nói. Ở hắn lên xe trước, bính chín đã ở, cho dù ở đội trưởng bên kia nghe qua một lần Mao Tiểu Nhạc người giấy hội báo. Vương Bành Phái vẫn cảm thấy giọng nói phát làm, gần như vô pháp hô hấp. Ta vẫn luôn cho rằng... Nguy hiểm cấp lữ trình bổn không có khả năng xuất hiện tân nhân. Vương Bành Phái chưa từng nghĩ tới bính chín là đệ mấy cái lên xe loại này vấn đề, nhưng... Một khi Lữ Trình có tân nhân, kia tân nhân chắc chắn là trước hết xuất hiện ở phương tiện giao thông thượng, không thể tưởng tượng. Bách Hiểu Sinh nghĩ tới điểm này. Giả như, Bính Chín, là cái thứ nhất, xuất hiện, lại xe buýt người trên. Cần thiết suy xét đến hắn là tân nhân khả năng Bách Hiểu Sinh cuối cùng nói. Khống chế Úc Hòa An đám người. Chú ý tân tinh bảng. Bính Chín, trước hết xuất hiện ở xe buýt thượng tin tức này. Không thể tiết ra ngoài, tân nhân Lữ Trình sau khi kết thúc trói định thân phận. Nhiều nhất có 12 giờ tự hỏi thời gian. Mà, Bính Chín, nếu thật là tân nhân, hắn ở Túy Mỹ tương Tây đạt được, tuyệt đối có thể bước lên hướng dẫn du lịch tân tinh bảng, chỉ cần xem 12 giờ nổi. Hướng dẫn du lịch tân tinh bảng thượng có thể hay không nhiều ra một cái điểm cực cao tân nhân. Hướng dẫn du lịch, hết thảy liền đem sáng tỏ, nhưng mà tuy rằng Bách Hiểu Sinh phân tích nhiều như vậy. Nhưng, Bính Chín, sẽ là tân nhân khả năng tính thật sự quá xa vời. Nhiều lắm là xác suất từ 0,0001% tới rồi 1% trình độ này. Quan trọng nhất vẫn là xem An Tuyết Phong, Vương Bành Phái lần này đem ẩn chứa A Long tàn hồn pho. Tượng, Thiết Bích Thôn Thôn Trưởng Bản, cùng Cương Thi Hóa Thiết Bích Thôn Thôn Trưởng đều dùng đặc thù biện pháp mang về tới. Vốn dĩ hắn là tính toán đem cái này làm mang đi Bính Chín thủ đoạn. Rốt cuộc phi hồ bản pho tượng cùng A Long tàn hồn hẳn là đều ở Bính Chín trên người. Nhưng đáng tiếc tân Lữ Trình sáng lập nhiệm vụ xuất hiện. Làm Vương Bành Phái chuẩn bị thành vô dụng công, hiện tại hắn đem này đó đều giao cho đội trưởng. Có chúng nó, hơn nữa lên núi thẳng ở Bính Chín trong tay. Vương Bành Phái tin tưởng đội trưởng khẳng định có thể tìm được Bính Chín, tân nhân. Hướng dẫn du lịch, hô hô, ha ha ha, Mao Tiểu Nhạc khàn khàn nỉ non. Hắn che lại mặt, biểu tình lực hiện vặn vẹo, tiếng cười làm người sợ hãi. Lặp lại nói, tân nhân, hướng dẫn du lịch, ha ha, hắn khẳng định sẽ rất mạnh, ta bắt đầu hưng phấn đi lên. Ta bắt đầu hưng phấn đi lên, há ngăn là rất mạnh a. Nếu này, Bính Chín, thật là cái tân nhân hướng dẫn du lịch. Kia quả thực chính là yêu nghiệt hảo đi, Vương Bành Phái trong lòng phun tào. Xem Mao Tiểu Nhạc này không thích hợp trạng thái. Hắn quan tâm khuyên câu. Tiểu Nhạc a, cũng không trách đội trưởng không đem đồ tể liên minh việc này giao cho ngươi. Trên người của ngươi sát tính thật sự quá nặng. Còn phải hảo hảo tu thân dưỡng tính mới được nói đến này. Vương Bành Phái cảnh cáo nói. Nếu nhân ra thật là tân tinh hướng dẫn du lịch. Ngươi đừng loạn động thủ a. Kia chính là cái đại bảo bối chứng. Ngoan ngoãn. Ta quỳ xuống nói khiểm đem nhân ra mời đến đều được. Ngươi nhưng đừng hạt động thủ a. Suy. Đã biết. Không thể giết Mao Tiểu Nhạc không kiên nhẫn táo bạo nói. Yên tâm, ta sẽ khống chế tính tình rốt cuộc thái thái khai tân văn. Mao Tiểu Nhạc mặt mày giãn ra. Bệnh trạng khẽ vuốt toái bình di động. Bằng đổi mới, ta là có thể bảo trì bình tĩnh. Người yên tâm đi thôi, ai? Người à, Vương Bành Phái bất đắc dĩ điểm điểm hắn. Thuận miệng nói. Năm năm, ngươi còn như vậy thích hắn tiểu thuyết. Đúng vậy, Mao Tiểu Nhạc nở nụ cười. Thập phần thỏa mãn, Tam Thủy hắn cũng nên bị tuyển nhập lữ quán. Hắn khẳng định sẽ đến chúng ta đổi. Đúng không, mấy năm trước ngươi liền nói như vậy. Cũng vẫn luôn không gặp người tới. Chỉ cần đội trưởng đồng ý, kia hắn là có thể tiến vào, Vương Bành Phái nói. Cho nên ngươi đừng làm cho đội trưởng sinh khí ha. Hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, đã biết. Ta đi giả thuyết đại sảnh. Người cũng mau đi, Mao Tiểu Nhạc không kiên nhẫn nói. Thân ảnh biến mất tại chỗ. Vương Bành Phái trong lòng thở dài. Đảo có điểm thật hy vọng. Nếu Mao Tiểu Nhạc trong miệng Tam Thủy có thể bị tuyển nhập lữ quán nói. Nói không chừng Mao Tiểu Nhạc trạng thái cũng sẽ hảo chút, ta tưởng cái gì đâu. Khuyên người tiến lữ quán. Thiên Lôi đánh xuống a, Vương Bành Phái lắc lắc đầu. Nói thực ra. Mao Tiểu Nhạc nhắc mãi 5 năm, Tam thủy còn không có tiến vào. Kia tốt nhất vẫn là đừng tới, lữ quán cũng thật không phải cái gì hảo địa phương, sao? Sao, lữ quán thật, đúng là cái hảo địa phương. Vệ Tuân cảm thán nói. Mùi ngon đang xem, Mao Sơn đạo sĩ, cho hắn phát tư liệu tin tức. Dăm ba câu thử sau. Vệ Tuân ẩn ẩn có loại dự cảm. Này, Mao Sơn đạo sĩ. Rất có thể cũng là bị lữ quán lựa chọn một viên, nói cách khác hắn phía trước nói những cái đó âm. Dương bí văn, mai rùa long cốt, vô cùng có khả năng tất cả đều là thật sự. Hơn nữa ở lữ trình đều có thể thể nghiệm được đến. Hảo ra, Vệ Tuân tưởng chạy nhanh mở ra kết cục lữ trình tâm tình càng bức thiết. Chẳng qua, ngài nếm thử cộng tình, Mao Sơn đạo sĩ. Cộng tình thất bại tuy rằng không chói định thân phận, danh hiệu cũng biểu hiện chưa đồng bộ. Nhưng Vệ Tuân hoài nghi, chỉ cần đạt được danh hiệu, hẳn là chính là thuộc về hắn. Sẽ biểu hiện ở hắn trên người, tựa như hắn không có đeo vô đau giả danh hiệu. Nhưng hiện thực Vệ Tuân như cũ sẽ không cảm thấy đau đớn giống nhau, kỳ thật trừ bỏ, sợ lãnh, điểm. Này ngoại. Vệ Tuân đều đã cơ bản có thể phù hợp máu lạnh giả, danh hiệu. Sẽ không cảm thấy đau đớn. Sẽ không mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Bốn bỏ năm lên, hắn đã có thể coi như là cái huyết không lạnh, máu lạnh giả, một khi đã như vậy. Cùng lý tâm cái này danh hiệu hẳn là cũng có thể sử dụng mới đúng. Vừa rồi Vệ Tuân vẫn luôn ở nếm thử cùng Mao Sơn đạo sĩ cộng tình. Quả nhiên được đến lữ quán nhắc nhở, chỉ tiếc là cộng tình thất bại, như thế nào mới có thể thành công. Vệ Tuân trầm ngâm, hắn đang xem phía trước Mao Sơn đạo sĩ chia sẻ tới. Cùng hắn thảo luận quá thần quái trường hợp, hơn nữa nỗ lực đem chính mình đại nhập đến Mao Sơn đạo sĩ thân phận. Vệ Tuân đại nhập thực đầu nhập, đáng tiếc cộng tình như cũ thất bại, bởi vì ta không có chân chính gặp qua Mao Sơn đạo sĩ người này. Vẫn là bởi vì ta đối hắn thân phận lý giải không đủ thâm. Vệ Tuân như suy tư gì, ôm quá cùng phi hồ đánh thành một đoàn bính bính. Sửa sửa nó du quang thủy hoạt màu nâu trường Mao, hoặc là nói Mao Sơn đạo sĩ cái này thân phận quá cao, cùng lý tâm chỉ là cái màu xanh lục danh hiệu. Bắt trước không tới. Bính bính, người nói đi. Miêu ngao, bính bính liếm móng vuốt, đuôi to lắc qua lắc lại. Xinh đẹp ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm ngồi xổm thảm thượng lý mao ấu hồ. Bính bính, bính bính, bính chín. Lữ khách Vệ Tuân câu được câu không dùng ngón tay khẩy mên miêu đại lỗ tai. Bảo hộ lữ khách khen thưởng. Làm lữ khách tồn tại khen thưởng. Bính bính ngươi nói, ta giấu sao tiểu khách phục sẽ là ta tưởng ý tứ sao, miêu ngao. Cảnh sát, bác sĩ, thương nhân, người đọc, tác giả, đây là ta hằng ngày tiếp xúc nhiều nhất người. Mao Sơn đạo sĩ, lệ quỷ bình bình, miêu phương phỉ tay mới cổ bà, thậm chí là ô lão lục Vệ Tuân kéo trường thanh âm. Cười khẽ, nhưng này đó thân phận. Đều không quan trọng, hướng dẫn du lịch sống phải đợi lữ quán phân phối. Mà ta muốn có càng nhiều du lịch cơ hội, Vệ Tuân nheo lại mắt. Ở nơi tối tăm hắn đồng tử càng giống màu tím. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ. Bên ngoài thiên đã đại lượng. Trong phòng ngủ lại vẫn lôi kéo bức màn. Không có bật đèn, tối tăm như trạng vạng, ta tiểu khách phục. Xác thật minh bạch ta nghĩ muốn cái gì, Vệ Tuân nhẹ giọng nói. Cộng tình, lữ khách ngài xác định muốn sử dụng cùng lý tâm, cộng tình lữ khách sao? Thỉnh chú ý, cộng tình sau danh hiệu cùng lý tâm, đem chuyển biến vì danh hiệu lữ khách. Không thể sửa đổi quả nhiên. Lần này lữ quán nhắc nhở cùng dĩ vãng bất đồng, không nhiều do dự. Vệ Tuân nói. Ta xác định, ngài mất đi màu xanh lục danh hiệu cùng lý tâm. Ngài được đến màu xanh lục danh hiệu, lữ khách, lữ khách. Màu xanh lục danh hiệu. Đương ngài đeo thượng cái này danh hiệu khi, ngài sẽ trở thành lữ khách. Hảo, kia làm chúng ta thử xem. Cái này danh hiệu có hay không dùng, Vệ Tuân thích ý nằm ở trên giường. Đôi tay giao nhau đặt ở bụng nhỏ. Hy vọng hữu dụng. Rốt cuộc ta chính là gấp không chờ nổi, trói định thân phận, tôn kính lữ khách. Chúc mừng ngài lựa chọn Kinh Tùng Toàn Cầu Lữ Quán. Kinh Tùng Toàn Cầu Lữ Quán. Nhất bổng lựa chọn. Vui sướng nhắc nhở thanh ở vệ tuân bên tai vang lên. Tùng đồ áp toàn công năng vì ngài mở ra. Ngài lần này lữ trình đạt được điểm kết toán chung. Cùng với lữ quán thanh. Túy Mỹ tương Tây Trung đủ loại cảnh tượng từ vệ tuân trước mắt hiện lên. Cái thứ nhất cảnh tượng xe buýt thượng khi. Lâm Hy hỏng mất quỳ xuống đất khóc thút thít, hoàn thành cực độ khó khăn cấp tay mới hướng dẫn du. Lịch nhiệm vụ, 500 phân ngay sau đó là trèo lên ô loa sơn đối chiến thi hóa phi hồ. Tiểu Long Nghĩa Trang cùng hung cốt sạn đạo nghênh chiến thi hóa phi hồ thống lĩnh. Cùng với hiểm chi lại hiểm giết chết thi hóa phi hồ vương. Phi hồ ấu tể cuộn tròn ở hắn trái tim chỗ cảnh tượng, sáng lập phi hồ sơn lâm tân cảnh điểm. 1000 phân sau đó là sát khí gió lốc thổi quét thiết bích thôn. Lệ quỷ bình bình lập với trời cao. Quan sát đại địa tham dự đến, vô giải cấp tân lữ trình sáng lập. 3000 phân ngay sau đó. Vệ tuân trong đầu theo thứ tự thoáng hiện quá miêu phương phỉ. Úc Hòa An. Triệu Hoành Đồ chờ 8 người gương mặt, lữ khách tồn tại 8 người. 1600 phân, toàn viên tồn tại, điểm phiên bội, cuối cùng hình ảnh, là một cây màu đỏ hướng dẫn du lịch kỳ, đầu thông nguy hiểm cấp lữ trình. 2000 phân ngài lần đầu phát sóng trực tiếp người xem nhân số đạt tới 1000 người. 10 phân ngài lần đầu phát sóng trực tiếp người xem nhân số đạt tới vạn người. 100 phân ngài lần đầu phát sóng trực tiếp người xem nhân số đạt tới 10 vạn người. 1000 phân ngài lần này Túy Mỹ tương Tây đạt được tổng điểm vì 9210 phân. Chúc mừng ngài. Ngài sáng lập tay mới hướng dẫn du lịch lữ trình điểm tối cao kỷ lục. Vinh đăng thế giới hướng dẫn du lịch tân tinh bảng đứng đầu bảng. Đang ở tính toán ngài giai vị. Vệ tuân mở mắt ra. Hắn là đứng ở một chỗ bốn vách tường đều là tuyết trắng trong phòng. Trước mặt trừ bỏ một chương thông thiên triệt địa. Bối cảnh như đàn tinh lộng lẫy bảng đơn ngoại cái gì cũng không có. Mà này chương tùy thời đều ở di động bảng đơn thượng có hai loại văn tử. Một loại là tiếng Trung. Danh hiệu là Giáp Ất Bính Đinh Mậu hơn nữa con số. Một loại là tiếng Anh. Danh hiệu là SABCD hơn nữa con số, vệ tuân nhìn kỹ đến này dán thông báo đơn. Thấy từ trên xuống dưới phân biệt là Giáp 1, Hy Mệnh Nhân, điểm 7852S5, U Linh Thuyền Trưởng, điểm 5068 Giáp 3, Truy Mộng Nhân, điểm 5062S35, điểm 4025. Thế giới hướng dẫn du lịch tân tinh bảng, đưa vào toàn thế giới tân nhân hướng dẫn du lịch lần đầu tiên mang đội lữ trình khi đạt được điểm. Trước 100 danh, song song danh, vì cái gì có hai loại danh hiệu? Vệ tuân rất có hứng thú hỏi, như thế nào phía trước ba cái dấu móc có danh hiệu? Ất 35 liền không có. Danh hiệu lấy quy đồ bảng thượng cống hiến lớn nhất hai khu quyết định lữ quán nói. Chỉ có hai khu trước 13 hướng dẫn du lịch, mới có thể ở lữ quán bảng đơn thượng có được chính mình danh hiệu ngài đạt được hướng dẫn du. Lịch mới bắt đầu đồng thau kim cải áo vệ tuân tay trầm xuống. Kim loại lạnh lẽo cảm truyền đến. Đó là một quả đồng thau sắc điệp hình huy chương. Cổ xưa điệu thấp, cánh bướm thượng có ba cái gạo đại lõm chỗ. Tự hồ là được khảm đồ vật, vệ tuân đã biết lữ quán hướng dẫn du lịch phân cấp thấp nhất cấp là đồng. Thau cấp, tổng cộng có tam giai. Mỗi 500 đạt được một viên tinh. Ba viên tinh thăng nhất giai y chờ đến đồng thau tam giai tam tinh viên mãn. Liền sẽ tự động lên tới bạch ngân cấp tổng cộng chia làm ngũ giai. Mỗi 1000 phân đạt được một viên tinh. 5 viên tinh thăng nhất giai, chờ tới bạc trắng ngũ giai 5 sao sau. Thông qua hướng dẫn du lịch dẫn đầu khảo thí, mới có thể tiến giai đến hoàng kim cấp, hoàng kim mặt sau còn có càng cao bạch kim cấp. toàn cấp, mà hướng dẫn du lịch danh hiệu chính là căn cứ cấp bậc từ trên xuống dưới sắp hàng. Đông Tây khu tách ra, Đông khu lấy Á khu là chủ. Danh hiệu vì Giáp Ất Bính Đinh Mậu, chỉ có đứng đầu ba gã hướng dẫn du lịch, mới là Giáp Đẳng hướng dẫn du lịch, đi xuống Ất Đẳng Tinh Anh hướng dẫn du lịch có 10 người. Ất Đẳng Bình Thường hướng dẫn du lịch có 100 người. Bính Đẳng hướng dẫn du lịch có 250 người. Đinh Đẳng hướng dẫn du lịch có 500 người. Thấp nhất Mậu chờ hướng dẫn du lịch bất kể số. Ấn cấp bậc đi xuống bài, nếu giai tầng cùng tinh cấp cùng cấp. Lữ quán đều có chính mình một phen bình phán tiêu chuẩn. Cho nên các lữ khách xưng hô hướng dẫn du lịch nhiều lấy danh hiệu tương xứng. Như Bính 9, Ất 49, mà sẽ không nói bạc trắng ngũ giai 5 sao hướng dẫn du lịch. Bạch kim nhất giai 1 tinh hướng dẫn du lịch, ngài lần này lữ trình tổng cộng đạt được 9.210 phân. Chúc mừng ngài, ngài thăng giai vì bạch ngân cấp linh giai 4 sao. Còn kém 290 phân ngài đem thăng giai vì bạch ngân cấp nhất giai hướng dẫn du lịch. Chúc mừng ngài đạt được bính 250 danh hiệu. Lữ quán hỉ khí dương dương chúc mừng trong tiếng. Vệ tuân sửng sốt biểu tình hạ. Thế giới hướng dẫn du lịch tân tinh bảng thượng danh hiệu bài tự nhanh chóng biến hóa. Chỉnh thể đi xuống rớt một đoạn. Nguyên bản ở vào đệ nhất giáp 1. Hy mệnh nhân. Điểm. 7.852 thành vị thứ 2. Mà đè ở nó mặt trên. Rõ ràng là bính 250. Điểm. 9.210 phân. Từ từ. Không phải. Cái này bảng là tất cả mọi người có thể nhìn đến sao? Vệ tuân không kịp ngăn cản. Chờ mắt nhìn bính 250 đoạt được đầu đề. Đúng vậy. Toàn thế giới đều đem ngưỡng mộ ngài vinh quang. T. Vệ tuân hít hà một hơi. Khó được đỡ chán lẩm bẩm. Ta thiên. Này danh hiệu sẽ biến đi. Đúng vậy. Bảng đơn thượng danh hiệu sẽ đem ngài thật thời đại hào. Nói cách khác. Ta ít nhất đến đỉnh này danh hiệu một tháng. Vệ tuân lắc đầu. Thổn thức. Trương dương. Thật sự là quá trương dương. Tuy rằng là nói như vậy. Nhưng xem hắn nhếch lên khóe miệng liền biết. Vệ tuân ở không thể hiểu được đè ở giáp một hướng dẫn du lịch phía trên chuyện này. Vẫn là rất là vừa lòng. Hắn liền thích loại này kích thích. Vạn chúng chú mục cảm giác bất quá 250 thật là quá tốn. Các ngươi không phải cố ý đi, hắn chỉ là đối chính mình danh hiệu không quá vừa lòng mà thôi. Phải biết rằng thành danh danh hiệu, thông thường là mới bắt đầu. Cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu nhất. Hắn lần này tay mới hướng dẫn du lịch trực tiếp thông quan nguy hiểm cấp túy Mỹ tương Tây. Bắt được tân tinh bảng đệ nhất. Này tuyệt đối làm người ký ức khắc sâu, nhưng vệ tuân nhưng không nghĩ gặp người đã bị kêu. Cái gì? Người chính là cái kia tân tinh bảng đệ nhất bính 250. Tính, bính 250 cùng ta vệ tuân lại có quan hệ gì đâu, vệ tuân tự mình an ủi. Hắn đã làm tốt tính toán. Này một tháng lấy lữ khách thân phận hành động. Nhiều quá lữ trình. Dù sao hướng dẫn du lịch tiếp sống cũng đến một tháng sau. Lại đại nổi bật. Ở thời gian chuyển rời hạ trung sẽ qua đi. Nói không chừng một tháng sau còn đối. Bính 250. Cái này danh hiệu mẫn cảm liền không ai. Xếp hạng. Xong rồi. Danh hiệu cũng có. Ta có thể đi ra ngoài đi. Hướng dẫn du lịch bính 250. Ngài thân là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình sáng lập giả. Tham dự giả. Ngài vinh quang đem vĩnh viễn bị ghi lại vu quy đồ bảng thượng. Tái nhập sử sách. Từ từ. Người trước đình một chút. Cái gì quy đồ bảng? Vĩ độ bắc 30 độ lữ trình làm sao vậy? Lữ quán nhiệt tình nhắc nhở thanh làm vệ tuân trong lòng sinh ra một loại không ổn dự cảm ngay. Sau đó hắn nghe lữ quán phổ cập khoa học vĩ độ bắc 30 độ lữ trình tầm quan trọng. Cùng với cái gì là quy đồ bảng. Vệ tuân quả thực ra đầu tê dại. Nếu nói cái này hướng dẫn du lịch tân tinh bảng chỉ là một cái tuy rằng tương đối quan trọng. Nhưng không tính đặc biệt quan trọng bảng đơn. rốt cuộc cùng nó địa vị cùng cấp. Còn có lữ khách tân tinh bảng, niên độ hướng dẫn du lịch bảng, niên độ lữ khách bảng, từ từ bảng đơn, kia quy đồ bảng. Chính là toàn cầu chú mục, nhất mắt sáng, tất cả mọi người có thể nhìn đến tối cao bảng đơn. Quy đồ bảng ý tứ là chỉ có vĩ độ bắc 30 độ lữ trình mới là quy đồ. Nói cách khác, tưởng thoát ly kinh tủng toàn cầu lữ quán, mấu chốt liền tại đây vĩ độ bắc 30 độ lữ trình thượng. Mà bực này cao cấp nhất, vô giải cấp lữ trình, đến nay mới thôi, toàn thế giới chỉ có 7 cái. Hơn nữa Vệ Tuân mới vừa làm ra tới cái này tương Tây Thổ Tư Vương mộ, mới đưa đem 7 cái. Này nếu là bính 250 đi lên, Vệ Tuân khó có thể miêu tả. Cảm giác 250 cái này con số quả thực cùng Ô Lão Lục giỏi dính thượng hắn giống nhau. Liền tính hắn tương lai thăng cấp thăng giai, thậm chí có thể có được chính mình độc đáo danh hiệu. Mọi người chỉ sợ còn sẽ nhớ rõ bính 250 cái này danh hiệu. Quy đồ bảng thượng không ngừng có hướng dẫn du lịch. Hẳn là cũng có lữ khách đi, Vệ Tuân bỗng nhiên nghĩ đến, đúng vậy, kia lữ khách đều là như thế. Nào thượng bảng, danh hiệu thượng bảng, đúng vậy, kia đơn giản, Vệ Tuân sung sướng nói. Mang lên, lữ khách danh hiệu, ta cũng là một người lữ khách a. Đừng đi tưởng bính 250, chúng ta dựa theo lữ khách quy củ tới, sao? Sao, hảo vô liêu, mau tiểu nhạc canh giữ ở giả thuyết đại. Sảnh hướng dẫn du lịch tân tinh bảng bên cạnh, buồn ngủ ngáp một cái. Hắn trên vai tiểu người giấy đồng dạng cũng ngáp một cái, hoàn toàn không có biến hóa a, biến trang. Sau mau tiểu nhạc thoạt nhìn không dẫn nhân chú mục, liền cùng giả thuyết trong đại sảnh rất nhiều lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch đồng dạng. Hắn tổng cộng chít 4 cái người giấy ra tới, một cái nhìn chằm chằm quy đồ bảng. Một cái nhìn chằm chằm hướng dẫn du lịch tân tinh bảng. Một cái nhìn chằm chằm lữ khách tân tinh bảng. Cuối cùng một cái ngồi xổm hắn trên vai. Cùng Mao tiểu nhạc cùng nhau canh giữ ở giả thuyết đại sảnh lối vào. Loại sự tình này giao cho Tịch Dương bọn họ đi làm thì tốt rồi a. Theo dõi loại sự tình này Mao tiểu nhạc trước nay đều lười đến làm. Nếu không có đây là đội trưởng mệnh lệnh, hắn đã sớm đi lười biếng, chỉ có tam thủy nhật nguyệt đổi mới có thể làm hắn liêu lấy an ủi, thái. Thái như thế nào lại không trở về ta? Mao tiểu nhạc lại đã phát cái tiểu đạo sĩ nhìn lén, biểu tình bao. Nhưng phía trước thực nhiệt tình tam thủy nhật nguyệt tựa như dùng quá liền vứt cha nam giống nhau. Hoàn toàn không có hồi âm, nếu là trước đây. Mao tiểu nhạc chỉ biết lại soát mấy lần hắn văn. Nhưng hiện tại Tam Thủy sẽ không bị lữ quán bắt đi đi, Mao tiểu nhạc nhịn không được tưởng. Gương mặt nhân kích động phiếm hồng. Bằng thực lực của hắn, tuyệt đối có thể thượng lữ khách tân tinh bảng. Chỉ bằng Tam Thủy Nhật Nguyệt hố văn có thể câu dẫn hắn Mao tiểu nhạc 5 năm. Này Tam Thủy Nhật Nguyệt mới bắt đầu danh hiệu liền tuyệt không giống nhau. Đây mới là Mao tiểu nhạc ngoan ngoãn canh giữ ở giả thuyết đại sảnh cửa cuối cùng động lực sẽ là cái gì đâu? Bút tiên, thần bút mã lương, vẫn là tinh thần loại, dụ hoặc loại danh hiệu. Mao tiểu nhạc não bổ dị thường cao hứng, nói không chừng mới bắt đầu danh hiệu liền sẽ là cái màu tím danh hiệu. Ha, cứ như vậy, đội trưởng liền càng không lý do không cho tam thủy nhập đội. Ai hát, về sau ta là có thể bảo hộ tam thủy gõ chữ. Hắn có bệnh gì ta trị bệnh gì. Bảo đảm làm hắn an tâm gõ chữ, Mao tiểu nhạc biến thái hắc hắc ngây ngô cười. Nhưng giống hắn người như vậy, ở hiện giờ giả thuyết đại sảnh lại không đặc thù. Giờ phút này giả thuyết trong đại sảnh tràn ngập loại âm thầm sao động không khí. Trừ bỏ, lữ khách ngày cùng lần đầu tiên tiến vào ngoại. Mỗi lần tiến vào giả thuyết đại sảnh đều phải khấu trừ nhất định tích phân. Trong tình huống bình thường trong đại sảnh người cũng không tính nhiều, nhưng hiện giờ giả thuyết đại sảnh lại kín người hết chỗ. Liền cùng Xuân Vận khi ga tàu hỏa dường như, đặc biệt là ở quy đồ bảng trước đúng là người tễ người. chợt mắt thấy qua đi đen nghìn nghịt một mảnh, rõ ràng lấy quy đồ bảng tối cao vị trí. Phàm là ở giả thuyết đại sảnh, bốn phương tám hướng người đều có thể nhìn đến. Nhưng chính là có người dùng sức đi phía trước tễ. Phảng phất đi phía trước một bước là có thể giành trước nhìn đến cái kia. Biến thành danh hiệu dường như, nhưng giả thuyết đại sảnh phía bắc địa phương lại dị thường an tĩnh. Các lữ khách như là cố ý tránh đi nơi đó giống nhau. Bất luận cái gì náo nhiệt cùng ồn ào đều cùng kia chỗ không quan hệ, bởi vì nơi đó đang đứng đàn. Khoác áo choàng, che lấp khuôn mặt người. Tuyệt đại đa số áo choàng đều là ám sắc, có ám lục, ám lam, ám tím, màu đen từ từ. Bọn họ khuôn mặt cũng bị mũ choàng hoặc là mặt nạ che giấu. Thoạt nhìn quả thực tựa như thực chết đồ đại hình tập hội hiện trường dường như a. Hướng dẫn du lịch Mao Tiểu Nhạc nheo lại mắt, ý vị không rõ nói. Hắn không chút để ý vuốt ve ngón tay. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa gian kẹp trương hoàng phù, chỉ cần tung ra này trương phù. Bên kia hướng dẫn du lịch đến tàn phế hơn phân nửa. Mao Tiểu Nhạc trong mắt lập lòe ác ý, huyết sắc quang. Nhưng cuối cùng hắn không có ra tay, phía bắc hướng dẫn du lịch nhóm sở dĩ an tĩnh. Cũng không phải bọn họ tố chất hảo. Ở Mao Tiểu Nhạc trong lòng, liền tính là hầm cầu cục đá cũng so tuyệt đại đa số làm nhiều việc ác hướng dẫn du lịch tố chất cao, bọn họ sở dĩ thành thật. Bất quá là bởi vì đứng ở đằng trước, quy đồ bảng hạ màu cam thân ảnh thôi, hắn khoác ám màu cam trường áo choàng. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, ấm áp nhan sắc, liền dường như chiếu sáng lên hắc ám một bó quang, lại cùng ám sắc điều hướng dẫn du lịch đoàn thể không hợp nhau, làm như cảm thấy Mao Tiểu Nhạc nhìn chăm chú, đối phương quay đầu tới, vàng dòng long văn mặt nạ che đậy khuôn mặt, Mao Tiểu Nhạc lười biếng xốc xốc khóe môi, xem như chào hỏi, hắn ánh mắt đảo qua. Dừng ở đối phương ám màu cam áo choàng thượng, không nói gì, chỉ là môi ngữ, truy mộng nhân, người áo choàng nhan sắc càng ảm đạm rồi. Đối phương không có nói tiếp, chỉ là có lễ phép gật đầu, theo sau quay đầu lại đi, an tĩnh nhìn chăm chú vào quy đồ bảng, làm như đang chờ đợi cái gì. Mao Tiểu Nhạc không thú vị thích thanh, lại cũng thu chỉ gian phù triển. Thất thần thông qua người giấy tầm mắt nhìn mắt các bảng đơn, nếu đối phương thật là tân nhân nói. Có 12 giờ suy xét thời gian. Hiện tại vừa mới qua đi 8 nhiều giờ mà thôi. Mao Tiểu Nhạc đợi mấy cái giờ. Đã sớm chờ mệt, đánh giá hẳn là được đến cuối cùng hắn bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Ở tất cả mọi người không chú ý tới nháy mắt tới rồi hướng dẫn du lịch tân tinh bảng trước mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm bảng đơn, trong mắt hắc thấm người, thay đổi, bảng đơn thay đổi, không phải sau hơn 10 vị, hoặc là trước hơn 10 vị biến động, mà là vẫn luôn ổn cư đứng đầu bảng hy mệnh nhân. Hắn xếp hạng đi xuống lui một bước, giờ khắc này Mao Tiểu Nhạc trong lòng lại có hoảng sợ, như cuồng phong nhấc lên vạn trượng sóng gió động trời mãnh liệt mà đến. Trong lúc nhất thời hắn lại có đầu váng mắt hoa cảm giác. Cho dù biết đối phương chỉ là trận đầu lữ trình điểm vượt qua hy mệnh nhân. Chân chính thực lực vẫn cùng đứng đầu đám kia hướng dẫn du lịch có cách biệt một trời. Nhưng Mao Tiểu Nhạc trong lòng lại dâng lên lớn lao nôn nóng cảm. Phảng phất một đầu càng giảo hoạt, càng cường đại, tương lai đem không thể địch nổi mãnh thú. Thoát ly ấu niên kỳ. Rốt cuộc phải đi đến mọi người trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bảng đơn trên cùng dần dần xuất. Hiện danh hiệu, chặt chẽ mà, giống đao khắc muốn đem nó ghi tạc trong lòng. Mà giờ phút này trừ bỏ hắn bên ngoài, lại không ai chú ý tới. Hướng dẫn du lịch tân tinh bảng đứng đầu bảng không hề là hy mệnh nhân, bởi vì giả thuyết trong đại sảnh mọi người toàn bộ lực chú ý đều dừng ở quy đồ bảng thượng. Thân khoác màu cam áo choàng người nhịn không được về phía trước một bước. Vàng dòng mặt nạ sau ánh mắt chuyên chú. Ngưng trọng, Dừng ở quy đồ bảng cuối cùng một hàng tự thượng, giờ khắc này toàn bộ giả thuyết đại sảnh châm. Rơi có thể nghe, yên tĩnh đến khủng bố. Mọi người đồng tử nhân nùng liệt cảm xúc mà hơi phóng đại. Trong mắt ảnh ngược ra bảng đơn bóng dáng. Quy đồ bảng, kinh tùng toàn cầu lữ quán tối cao bảng đơn. Ghi tạc vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Chúng nó sáng lập tham dự giả. Cùng với lữ quán đối tham dự giả lời bình, từ trên xuống dưới. Dựa theo thời gian, phân biệt là, quy đồ bảng, Pharaoh Kim tự tháp lữ trình sáng lập tham dự giả. Nhật mộ quy đồ phải đi đến nơi nào mới là quy đồ. Tử vong Sahara lữ trình sáng lập tham dự giả. Truy mộng nhân chung đem chết vào mộng đẹp. Bây bồ thông thiên tháp lữ trình sáng lập tham dự giả. Hắc quả phụ cô độc mà chết. Inca Thái Dương môn lữ trình sáng lập tham dự giả. Hy mệnh nhân cuối cùng vì vận mệnh đùa bỡn. Mất mát cổ may a lữ trình sáng lập tham dự giả. Chiêm tinh giả ngôi sao nói hủy diệt ngày buông xuống. Trầm luân Atlantis lữ trình sáng lập tham dự giả. Nhật mộ quy đồ ngày mộ thương sơn xa. Phong tuyết đêm người về. Mà hiện tại. Quy đồ bảng thượng, rốt cuộc có thứ 6 cá nhân danh hiệu, bị minh khắc tới rồi quy đồ bảng thượng. Phủ đầy bụi thổ tư vương mộ lữ trình sáng lập tham dự giả. Lữ khách mà lữ quán cho hắn lời bình là, lữ khách đem có vô hạn khả năng, tác giả có lời muốn nói. Lữ quán, lữ khách có vô hạn khả năng giải đọc một khiếp sợ. Thế nhưng là danh hiệu lữ khách hướng dẫn du lịch. Giải đọc 2, lữ khách là 250 các lữ khách. Phảng phất bị mắng. Hết chương.